Chương 240, tuyên chiến Trung Sơn Thị. Khương cô nương, ta đến giúp ngươi. Liêu tướng nguyên phía trước một cước vừa đi, một thanh âm liền chặn ngang mà vào. Đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng, QNZ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Trung Sơn Thị trong đó một cái linh thánh. Khương Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một bộ áo trắng bóng dáng, đột ngột xuất hiện, trong chớp mắt liền rơi vào trước mắt nàng. Là ngươi thấy rõ người tới, Khương Ly hai mắt híp híp. Bạch Ngọc Hiên đối Khương Ly sán lạn cười một tiếng, trong mắt thần sắc thuần túy đến không có một chút tạp chất. Trước giải quyết đám người này, còn lại sau đó lại nói. Khương Ly khỏe môi hơi nhất câu, chậm rãi gật đầu. Cái này Bạch Ngọc Hiên tới khó tránh cu nở dê quá kịp thời chạy một cái, lại tới một cái chịu chết bị Bạch Ngọc Hiên bức lui Trung Sơn Thị Linh Thánh, biểu lộ biến đến dữ tợn. Chính là Linh Hoàng Đỉnh Phong, cũng dám kêu gào Bạch Ngọc Hiên vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ bộ dạng. Đối mặt Trung Sơn Thị Linh Thánh khinh thường, hắn chỉ là khỏe môi hơi dương lên, liền bóp nát mấy khối tấm bảng gỗ. Giống đột nhiên, mấy đạo lực lượng kinh khủng, theo tấm bảng gỗ bên trong xung ra, cùng một chỗ công hướng Trung Sơn Thị Thánh giả. Ngươi còn là niệm sư Trung Sơn Thị Linh Thánh kinh ngạc một tiếng. Lập tức, lại hư lệnh, dù cho ngươi là linh niệm song tu lại như thế nào vẫn như cũ chỉ là chịu chết thôi. Bạch Ngọc Hiên không để ý tới hắn, chuyển mắt đôi Khương Ly nói, Khương cô nương, ta sẽ giúp ngươi trước ngăn chặn hắn. Lúc này, Khương Ly đã cùng một cái khác Linh Thánh đối đầu. Nghe được Bạch Ngọc Hiên lời nói về sau, cặp kia sáng tỏ mà tĩnh mịch đôi mắt, lập lòe tỏa sáng. Được. Cặp mắt kia, giống như là sâu không thấy đáy u đầm, chỉ mong một cái, liền sẽ hãm sâu trong đó. Thấy Khương Ly đáp lại về sau, Bạch Ngọc Hiên mới ngoái nhìn về phía cái kia bị hắn quấn lấy Linh Thánh, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, giết ngươi, tự nhiên là không thể. Thế nhưng ngăn chặn ngươi một hồi, ta vẫn là có thể làm được. Ba nhờ hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Khương Ly cùng Trung Sơn Thị Linh Thánh bóng dáng hóa hư, trực tiếp xông vào hư không bên trong, mở rộng kịch liệt đối chiến. Trên mặt đất, Trung Sơn Thị Linh Hoàng có Khôi Lôi đối phó, một cái khác Linh Thánh cũng có Bạch Ngọc Hiên hỗ trợ ngăn chặn, Khương Ly ngược lại là có thể chuyên tâm đối phó một cái khác Linh Thánh. Trung Sơn Thị phái ra hai tên Linh Thánh, 13 tên Linh Hoàng tới đối phó Khương Ly, cũng coi là hạ đủ chi phí. Ba nhờ Khương Ly trên thân cuồng bạo khí thế hung mãnh nở rộ, một cước bước ra, thiên địa chấn động, nhiều loại ý chí lực lượng tại nàng năm ngón tay bên trong hội tụ, hóa thành một quyền, trực tiếp hoanh sát mà ra. Niệm sư bên trong, như nàng như vậy đấu pháp, còn là người thứ nhất. Thế cho nên, cái kia cùng nàng đối chiến Linh Thánh giật nảy mình. Hai người thân thể, trong hư không, đều biến thành trăm trượng hư ảnh, giao phong thơ ý điếm, hư không trung lưu ánh sáng không ngừng va chạm nổ tung. Tựa như thiên địa đều trong tay bọn hắn bị hủy diệt. Trung Sơn Thị Linh Thánh thần sắc hết sức khó coi, hắn song quyền đồng thời tách ra đáng sợ chi uy, trúc âm chi khí không ngừng theo trong cơ thể hắn chuốt xuống tràn ngập, cùng song quyền cùng một chỗ hướng Khương Ly hoành sát mà ra. Băng hàn thực cốt trúc âm lực lượng nháy mắt liền bao vây cái này một mảnh hư không. Khương Ly không tránh không lùi, trên thân thể hóng ánh chi quang không ngừng lưu động, niệm lực câu thông thiên địa, tất cả lực lượng đều chỉ có thể thần phục nàng dưới chân. Diệt đột nhiên, nàng rội ra một ngón tay, trực tiếp xuyên thủng hư không, nháy mắt liền đến cái kia Linh Thánh trước mặt. Cái này hoàn toàn là từ niệm lực hội tụ mà thành chiêu thức, là Khương Ly tại mất đi Linh Vũ Hồn thời điểm, thông qua cảm ngộ, đem niệm lực thay thế hồn lực, phát động chiến kỹ. Cái kia kinh thiên rung động một ngón tay, trực tiếp đâm thủng cái kia Linh Thánh vung đến song quyền, nháy mắt hướng phía hắn mi tâm mà đi. A cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để Linh Thánh kinh hô một tiếng. Song trưởng ngăn tại trước mặt, muốn ngăn cản được cái này đáng sợ ngón tay. Thế nhưng là, hắn chỉ nghe được bên tai miếng băng mỏng vỡ vụn âm thanh, còn có loại kia bị một ngón tay khóa chặt, không thể trốn đi đâu được cảm giác. Ba nhờ Trung Sơn Thị Linh Thánh bị một ngón tay đâm bay, mà giờ khắc này hắn khỏe mắt liếc qua nhưng nhìn đến trên mặt đất, Trung Sơn Thị Linh Hoàng bị Khương Ly Khôi Lỗi giết chóc chẳng cảnh. Ba nhờ phanh phanh phanh đúng lúc này, hư không bên trong đáng xuất mấy đạo khe hở. Từng bóng người theo hư không bên trong đi ra, khí thế đáng sợ cuốn sạch lấy toàn bộ bình nguyên. Cha, chính là đám này con rùa nước, mới vừa rồi còn la hét muốn giết ta đi mà quay lại Liêu tướng nguyên, theo sát lấy cha mình, giọng nói kia, liền như là chợ búa bên trên liều cha nhị thế tổ. Liêu tướng thị Trung Sơn Thị Linh Thánh ánh mắt mãnh liệt. Liêu tướng thị mang tới Linh Thánh bước ra một bước, trực tiếp hướng Liêu tướng thị Linh Thánh đa nhờ tơ y lập tức, cục diện xoay chuyển, Trung Sơn thị biến thành bị tàn sát một phương. Mà Khương Ly, tại Liêu tướng thị người xuất hiện về sau, liền chắp tay đứng ở hư không lại không xuất thủ, khoe miệng cười mỉm nhìn xem bị giết Trung Sơn thị người. Khương Ly ngươi chơi lừa gạt đến lúc này, nếu còn không biết đây là một cái bẫy, cái kia Trung Sơn thị linh thánh, linh hoàng chính là đầu đồ con lợn. Nói nhảm. Khương Ly lạnh lùng nhìn xem các nàng. Liêu tướng thị ngươi là muốn cấu kết ngoại nhân, cùng chúng ta Trung Sơn thị tuyên chiến sao? Trung Sơn thị linh hoàng giận dữ hét. Liêu tướng thác cười lạnh một tiếng, các ngươi Trung Sơn thị ngang ngược càng rỡ, nhiều lần muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta bắt tay giảng hòa? Ngươi Trung Sơn thị linh thánh tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng chỉ có thể truyền tâm đối địch, không cách nào lại cùng Liêu tướng thác tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Có người tiếp nhận, Bạch Ngọc Hiên cấp tốc lui về, đi tới Khương Ly bên người. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, cười đến ý vị không rõ. Hôm nay đa tạ Bạch công tử. Khương cô nương khách khí, ta cũng chỉ là trên đường đi qua nơi đây, vừa hay nhìn thấy cô nương gặp nạn. Chúng ta dù sao quen biết một chàng, ta tự nhiên xuất thủ tương trợ. Bạch Ngọc Đường cười đến ôn nhuận. Bạch công tử là đi ngang qua nơi đây? Khương Ly nhíu mày. Bạch Ngọc Hiên gật đầu, trêu ghẹo mà nói, Khương cô nương thả ta bổ câu, ta tự nhiên muốn tới ở chửa cờ mặt hỏi thăm rõ ràng. Đúng lúc, ở chỗ này liền đụng tới. Lần trước ước hẹn, là ta không phải. Chờ phương này sự tình, ta tự sẽ mở tiệc chiêu đãi công tử, ở chửa cờ mặt bồi tội. Khương Ly cười cười nói. Vậy ta liền lặng lẽ đợi tin lành. Bạch Ngọc Hiên trong mắt lộ ra vui mừng. Đi lúc này, hư không bên trong, Trung Sơn thị hai tên linh thánh bỏ xuống cái kia mười mấy tên linh hoàng, hốt hoảng mà chạy. Liêu tướng thị không tiếp tục đuổi, chỉ là nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, toát ra khinh thường cười lạnh. Trung Sơn thị, hư không bên trong xuất hiện hai đạo vết rách, phái đi giết Khương Ly cùng Liêu tướng nguyên hai tên linh thánh, chật vật mà ra, rơi vào tộc địa bên trong. Trung Sơn Tùng nghe hỏi mà đến, nhìn thấy bọn họ, nhưng không thấy cùng đi 13 tên linh hoàng, thần sắc không nhịn được biến đổi, trầm giọng hỏi, người đâu tộc trưởng, chúng ta mắc lừa cái kia Khương Ly cùng Liêu tướng thị thông đồng một mạch, thiết lập ván cục dẫn chúng ta mắc câu, muốn đem chúng ta toàn bộ giết hết. Cuối cùng chỉ có hai người chúng ta chạy ra. Hai cái linh thánh giọng căm hận nói. Cái gì? Trung Sơn Tùng trợn to hai mắt, tức giận đến gan đau. Tộc trưởng, trước mắt, Liêu tướng thị đã đối chúng ta Trung Sơn Tùng tuyên chiến, chúng ta phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng mới là ai? Trung Sơn Tùng ánh mắt giảm đạm khó lường, nửa ngày về sau, hắn nghiêm nghị nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi cầu nguyện thị.